Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 28, góc truyện audio.com. Trung Khuynh Trà đột nhiên không đến thăm, làm cho Thượng Hà Thanh nhiều ít có điểm không thích ứng. Người thứ nhất không thích ứng, chính là không ai cho nàng làm cơm chiều, ăn thôi thôi không thơm, chán ghét. Người thứ hai không thích ứng, chính là không ai bồi nàng nói chuyện phiếm, cầm cẩu hùng làm người nghe, không thoải mái. Người thứ ba không thích ứng, chính là nàng bút lông không ai động, thư pháp không chỗ khả huyễn, thực phiền. Đệ tứ không thích ứng Thượng Hà Thanh không thể nói rõ đến. Dù sao chính là không thích ứng, không thích ứng nàng cả người khó chịu, nàng đêm nay ăn hai cái bạch diện bánh mì, chống đỡ quá, nàng hướng hữu đá đá chân, đi phía trái nữu nữu thắt lưng, vây quanh ổ chó đem bước chạy. Muốn mượn trợ năng lượng tiêu hao để đền bù này không phong phú đêm. Không nghĩ tới, đêm không có thể phong phú đứng lên. Trục lợi dưới lầu hộ gia đình cấp đưa tới. Vị kia thân thể mập ra bụi phát bạc phơ phúc hậu nãi nãi. Bà nội, bưng Tây Thái hậu uy nghi cái giá. Lấy trưởng bối giáo huấn vãn bối tư thái. Miễn cưỡng coi như khách khí nói. Cô nương, ta này động tĩnh, có thể điểm nhỏ không thể. Này dưới lầu nghe giống sét đánh giống nhau, ta lớn tuổi, chịu không nổi hoa, Thượng Hà Thanh vội vàng nói, ta chú ý, nhất định chú ý, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, thật sự là băn khoăn, cất bước phúc hậu nãi nãi, bà nội, ước chừng nàng còn chưa tới cửa nhà, thượng bác sĩ cuồn cuộn tế bào bắt đầu hoàn mỹ phát tác, nàng đối với phòng khách sàn nhà lại dùng sức đọa hai chân. Hừ, nhiều chuyện này a, còn hướng ta tự cao tự đại, lớn tuổi rất giỏi a, năng lực ngươi, Thượng Hà Thanh tuyệt đối là cá nhân tiền một đóa hoa. Sau lưng một cây thứ hàng, phúc hậu con bà nó này đoạn tiểu nhạc đệm, cuối cùng làm cho này đêm, phong phú như vậy một điểm nhỏ, Thượng Hà Thanh càng hỗn, tạo oán xong nãi nãi, bà nội, lại oán giận nhà lầu chất lượng không đủ cao. Ngay cả đi cái lộ đều có thể ở lâu dưới nghe được động tĩnh. Đây là cái gì phá phòng ở? Phòng trừng bất động sản thương nghe xong lời này đắc khóc. Liền nàng cái kia đi đường pháp, chất lượng cao tới đâu cách âm dù cho phòng ở cũng kinh không được như vậy đọa. Thượng Hà Thanh đem có thể oán giận toàn bộ đều oán giận một lần. Sau đó, nàng lại vô sự có thể làm nàng trước kia phi thường thích một người đứng ở thư phòng trêu ghẹo mãi này bảo bối. Chính là, nay buổi tối, nàng lại cảm thấy được này bảo bối giống như cũng bị mất cái vui trên đời. Nàng quẹo trái chuyển, quẹo phải chuyển, trong chốc lát sờ sờ thư, trong chốc lát động viết, chính là ổn không dưới tâm đến, thư phòng ngốc không đi xuống, vậy quay về phòng ngủ ngủ đi. Trở lại phòng ngủ, nàng bàn chân ngồi ở trên giường, ôm lấy nàng kia âu yếm đại cẩu hùng, vuốt cẩu hùng trên người kia lưỡng vòng, nàng lại nghĩ tới Trung Khuynh Trà kia đối nhũ, từ nhũ tiến tới nghĩ đến Trung Khuynh Trà, tiếp theo liền cân nhắc Trung Khuynh Trà thích nữ nhân xác suất có nhiều hơn. Hôm nay sáng sớm Trung Khuynh Trà trước khi đi lưu lại câu kia nữ nhân nếu như rượu. Nàng cân nhắc nửa ngày cũng không có thể cân nhắc thấu triệt. Nàng nói nan xá cảnh mùa xuân rượu. Trung Khuynh Trà ngay sau đó đã nói nữ nhân nếu như rượu. Này tiểu nhị rốt cuộc là có ý gì? Này bốn chữ hàm nghĩa rất phong phú. Có thể hướng cao nhã thượng nghĩ muốn. Cũng có thể hướng thấp kém thượng nghĩ muốn. Có thể hướng người khác trên người nghĩ muốn. Cũng có thể hướng trên người mình nghĩ muốn. Có thể hướng sáng nay có rượu sáng nay say thượng nghĩ muốn. Cũng có thể hướng ý không ở trong lời thượng nghĩ muốn. Nữ nhân nếu như rượu, cái từ này, nó quả thực là cái loài lưỡng tính thủy bộ động vật lưỡng thê. Nếu không nghĩ ra được, vậy đừng nghĩ, nghĩ muốn đau đầu, chỉ cần mặc kệ việc của mình, ngày phải trời mưa nương phải lập gia đình, yêu để làm chi đi. Thượng Hà Thanh cho tới bây giờ luyến tiếc nan vì mình. Nàng xem nhìn lên đang lúc, 9 điểm bán, này điểm thời gian, phải là nàng theo đạo Trung Khuynh Trà viết chữ mới đúng. Khả hiện tại không có đệ tử, nàng này lão sư không có thi triển tài hoa địa phương. hôm nay mới thứ hai. Suốt một cái tuần Trung Khuynh Trà cũng sẽ không lại đến. Nàng cảm thấy được đỉnh mất mát, mới 9 điểm bán, ngủ là ngủ không được, tổng nên làm điểm thế là tốt hay không nữa. Như vậy, làm thế là tốt hay không nữa đâu. Mở ra TV, thông thiên Hàn kịch phim truyền hình, giả dối tin tức, không thích, mở ra máy tính, mãn thiên thiên tai nhân họa, cho đã mắt là hét ầm ĩ chửi bậy. Không thích, nàng tắt TV, tắt đi máy tính, trầm cầu hùng, nằm ở trên giường, nhìn trời hoa bản, lần đầu tiên, nàng hiểu được cô độc hàm nghĩa thế giới này. Rất bất an chữ, này đang lúc phòng ở quá mức im lặng, nàng sờ khởi di động, nghĩ muốn cấp các bằng hữu gọi điện thoại tâm sự ngày. Đánh cho ai hảo đâu, cấp Trung Khuynh Trà đánh, không tốt, mọi người đều nói có bữa tiệc. Gọi điện thoại qua đi cùng cấp quấy giày. Nói sao, hiện tại vừa nghĩ tới Trung Khuynh Trà. Tổng cảm thấy được là lạ. Vẫn là không cần đánh cho nàng thật là tốt. Bỏ Trung Khuynh Trà, Thượng Hà Thanh người thứ nhất nghĩ đến. Tự nhiên là của nàng Trung Thực Chân chó cổ Hồng Kỳ. Ai ngờ cổ tiên sinh đang ở quán bar đùa giỡn tiểu nam sinh. Căn bản cố không hơn của nàng điện thoại. Nói không hai câu. Quài, người thứ hai nghĩ đến, là trung niên phụ nam Hắc tự mình cố gắng, ai ngờ Hắc lão sư chính chui đầu vào sắp xuất bản thư cào chung. Cũng căn bản cố không hơn của nàng điện thoại, nói không hai câu, quài, người thứ ba nghĩ đến, là tính học đại sư Lộ Lộ, ai ngờ Lộ tiểu thư chính ở trên giường cùng Lăng Gia hợp lại chết đi sống lại. Lại cố không hơn của nàng điện thoại, ngay cả nói cũng chưa nói. Trực tiếp ba một tiếng, quài, nàng hợp với đánh ba cái điện thoại, đối phương đều là tương đương không nể tình quài quài quài. Điều này làm cho nàng có điểm buồn bực thượng bác sĩ hung hăng địa lật tới lật lui trên điện thoại di động kia đôi tính danh. Cuối cùng, từ từ nhắm hai mắt tùy tiện en một cái dãy số, nàng nghĩ muốn, dù sao di động lý nhân đều biết, lúc này mặc kệ là ai đón. Chỉ cần hắn tái nói hai câu liền quài, ta trở về ra tìm mụ mụ. Trung Khuynh Trà tiếp nhận rồi Phó Nguyên Hâm mời, đang ở trên bàn rượu vi kia hai cái mới vừa đính hôn cao cấp công nhân chúc phúc. Lúc này nhận được Thượng Hà Thanh điện thoại, thật sự cảm giác có điểm ngoài ý muốn. Nàng tổng giác dựa vào Thượng Hà Thanh kia vô tâm không phế tính tình. Hẳn là không sẽ nghĩ tới gọi điện thoại cho nàng mới đúng. Trung Khuynh Trà trước ngồi đối diện ở bên người nàng, không ngừng nhớ tình bạn cũ Phó Nguyên Hâm nói một câu bằng hữu điện thoại. Xin lỗi không tiếp được. Sau đó, nàng đi đến phòng bên ngoài, đè xuống đón nghe kiện. Hà Du, có việc gì thế? Di động lý truyền đến Trung Khuynh Trà thanh âm, cũng làm cho Thượng Hà Thanh lắp bắp kinh hãi. Nàng tối không nghĩ quấy rầy chính là Trung Khuynh Trà, nhưng sự thật luôn cùng nàng làm đối. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói, không có việc gì không có việc gì, ta gọi lộn số, có dễ dàng như vậy đánh sai sao? Trung Khuynh Trà khả nghi, vậy ngươi vừa rồi là muốn đánh cho ai? Một cái bằng hữu, ngươi không biết, Thượng Hà Thanh tùy tiện biên một câu, lại hỏi, ngươi hiện tại vội sao? Không vội, chính là ăn bữa cơm mà thôi. Trung Khuynh Trà vừa đi vừa nói chuyện. Ta hẳn là không quấy rầy đến ngươi đi. Không có, ta còn nghĩ muốn cảm ơn ngươi sao? Làm cho ta theo trên bàn rượu rút ra thân đến. Xã giao thực phiền toái. Cũng không phải là sao. Ta cũng siêu phiền xã giao. Bất quá, có thể hãy ăn một bữa cũng rất tốt ngươi đã không vội. Ta cũng không quấy rầy ngươi. Kia hai ta liền tâm sự đi. Dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền để cho ta tới cùng ngươi ngoạn tốt lắm. Thượng Hà Thanh thực vô sỉ nghĩ muốn. Vậy ngươi đêm nay ăn cái gì? Bạch diện bánh mì Thượng Hà Thanh lại nghĩ tới Trung Khuynh Trà hung. Nàng vuốt cẩu hùng trên người nhũ. Lại duỗi thân ra đầu lưỡi liếm liếm môi. Thuận tiện lại cường điệu. Bánh mì, bạch diện, ăn cái bánh mì dùng đắc như vậy lặp lại cường điệu sao? Trung Khuynh Trà nghi hoặc khó hiểu. Này bánh mì, có cái gì đặc biệt chỗ sao? Nha, bánh mì chú ý khả phi thường hơn. Có dài hình đòn bánh mì, cao cái cọc bánh mì, viên bánh mì, Phương bánh mì từ từ chờ. Thượng Hà Thanh lại tới nữa nghiên cứu khoa học tinh thần. Ta ăn, là ta riêng chạy đến bánh mì phòng mua tới. Mới ra Oa Đỉnh truyền thống bạch bánh mì. Bán cầu hình, có co giãn, vô nếp uốn, hương khí tập nhân, trơn bóng no đủ. Kiểm tra, lại nhận lại nhuyễn, nếm thử, lại hương lại ngọt, cư thật, lớn ngây người. Còn bán cầu hình, còn co giãn, còn sờ a thường, đây là nói bánh mì. Vẫn là nói hung, con cư thật, Trung Khuynh Trà đối Thượng Hà Thanh nhìn chằm chằm của nàng hung nói kia đôi cư thật chính là ký ức hãy còn mới mẻ thực. Nàng tựa hồ lại có nghĩ muốn vựng qua đi giấu. Nàng nhịn một chút, nói, ăn ngon như vậy, ngươi hẳn là ăn nhiều hai cái. Nôn, không thể ăn nhiều, ta đêm nay ăn hai cái. Ăn không tiêu, sẽ không chỉ ăn bánh mì đi. Sẽ không, còn có cái nấm sao thịt đâu. Ta theo dưới lầu nhà hàng mua đi lên. Thượng Hà Thanh phát ra từ phế phủ thúc ngựa lưu tu. Nói thật, bọn họ này đại cổ đầu bếp. So với thủ nghệ của ngươi kém xa. Kia chờ ta vội hoàn. Tái cho ngươi nếm thử. Chút tay nghề của ta. Đi đến khách sạn đại sảnh. Trung Khuynh Trà ở cạnh cửa sổ trên ghế salon ngồi xuống. Phần thưởng ngoài cửa sổ cảnh đêm. Hỏi, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Thượng Hà Thanh nhàm chán ninh cẩu hùng cái lỗ tai. Nói, ta chính không biết làm cái gì hảo đâu. Trung Khuynh Trà nở nụ cười. Nàng hỏi, vậy ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Vừa rồi, Thượng Hà Thanh nhếch lên chân. Lại tái phát nói lao tật xấu. Ta vừa rồi chống đỡ không được. Vây quanh phòng ở nhiễu vòng đi. Kết quả đem dưới lầu lang bà ngoại cấp đưa tới. Kia tiểu nhị còn hướng ta tự cao tự đại. Nàng không trách chính cô ta cái lỗ tai rất tiêm, ngược lại trách ta động tĩnh quá lớn. Hừ, ta khả không thích ăn khí. Nàng đi về sau ta lại đọa hai chân. Tuy rằng nàng không hiểu đắc yêu ấu, nhưng ta còn là hiểu được tôn lão. Cho nên ta chỉ đọa hai chân, không nhiều đọa. Ta mới vừa rồi còn cấp ba cái bằng hữu gọi điện thoại. Ba cái bằng hữu đều bề bộn nhiều việc, cũng chưa nói vài câu liền treo. Ngươi xem, giống như khắp thiên hạ theo ta một người không có chuyện gì giống nhau. Kỳ thật ta cũng đĩnh vội, chính là đêm nay không quá nguyện ý vội mà thôi. Ta còn nghĩ muốn về nhà nhìn xem cha mẹ, hiện tại đi có điểm chậm. Ta nghĩ ngày mai về nhà xem bọn hắn, ăn cơm trưa rồi trở về. Mẹ của ta tùy ta, theo ta giống nhau, chuyện trong nhà nàng không lớn quan tâm, tính tình đạm, cũng sẽ không nấu cơm. Ba của ta không giống ba, thật giống cái mẹ, cả ngày là nhảy nếu so với mẹ của ta nhiều ra vài gấp trăm lần. Hắn ở bên ngoài tuyệt không lải nhải, đối mẹ của ta cũng không đại lải nhải, chính là thích đối ta lải nhải. Ta yêu nói chuyện tật xấu đều là di truyền ba của ta. Hắn nấu cơm đặc biệt lớn, ta liền yêu nhất ba của ta điểm ấy. Ta từng cái tuần ít nhất về nhà ba lượt, lần trước khi về nhà. Ba của ta còn nói, ngươi đều có chính mình ổ chó, như thế nào còn trở về như vậy cần, nên gì chứ đi, đừng cả ngày dán cha mẹ giống dài không lớn giống nhau. Ngươi tiểu, ta về nhà hiếu kính hắn thật thành của ta không phải. Mỗi lần ta ở nhà tọa không được nhất hai mấy giờ bọn họ liền đuổi ta đi. Nhất là ba của ta, có đôi khi cơm cũng không làm cho ta ăn sẽ đem ta hướng ngoài cửa đuổi. Khác cha mẹ đều là ngóng trông đứa nhỏ thường về nhà nhìn xem. Ta thường về nhà nhìn xem, bọn họ còn ngại phiền. Nôn, ta mới mặc kệ này đó. Bọn họ càng đuổi, ta lại càng trở về. Ta liền thích xem ta ba giơ chân. Quái thú vị, kỳ thật Thượng Quân Hà cũng không phải không muốn làm cho nàng về nhà. Mà là xem nàng lớn như vậy tuổi, còn chưa từng nói qua luyến ái. Cũng chưa bao giờ quá muốn tìm đối tượng tâm tư, cho nàng giới thiệu đối tượng nàng còn làm gió thoảng bên tai. Có điểm sốt ruột, lại nhìn nàng vừa về tới ra, không phải ôm mẹ, chính là quấn quýt lấy cha, nếu không liền en nàng trong phòng ngủ cận tồn một con lộ vẻ vòng cẩu hùng số chết ôm. Lại sốt ruột, còn kiêm mang theo hối hận lúc trước mình tại sao tự ra như vậy một cái siêu chú ý, mắt xem xét mau 30 người. Còn không có cai sữa, Này giống nói cái gì? Chờ thêm 30, nàng lại là cái bác sĩ. Đối tượng càng khó tìm. Ở thượng quân Hà vị này phụ thân trong mắt, nữ nhân tìm đối tượng, tỷ đệ mến tuyệt đối không phải thủ tuyển. Đỉnh hào tìm cái bạn cùng lứa tuổi hoặc là tuổi hơi chút lớn hơn mình điểm ngàn vạn lần không cần đại nhiều lắm. Đại cái nhất 2 tuổi hoặc 3-4 tuổi tốt nhất bất quá. Đại cái 5-6 tuổi cũng có thể, nhưng đại cái 1/10 tuổi thậm chí 3-40 tuổi vong niên mến. Quả thực chính là ở hãm hại cha. Ta muốn chính là con dâu, không phải huynh đệ, nhìn xem hiện tại này đó 30 tuổi tả hữu còn có thể đập vào mắt tiểu tử. Có mấy người còn không có bạn gái. Này thời đại, có bao nhiêu lớn tuổi nữ nhân bởi vì sốt ruột mà tùy tiện tìm cái mã qua loa hổ nam nhân đến được thông qua. Kia thật sự là sổ đều sổ không xong. Đến lúc đó chờ nhà mình khuê nữ chân chính vi hôn nhân sốt ruột. Nàng cũng không thể thật sự đi miễn cưỡng tìm cái thứ 50 tuổi nhị hôn nam nhân đến được thông qua đi. Vậy hắn này làm cha còn không vui đâu. Thượng quân Hà mỗi nghĩ vậy mà, vừa muốn đem con chó kia hùng cấp xé nát. Ở hắn trong ý thức, tổng cho rằng nữ nhân khi nào thì không hề ôm cẩu hùng. Khi nào thì không hề về nhà như vậy chịu khó. Nữ nhân liền khi nào thì có đối tượng hắn nhưng thật ra cũng thật sự vụng trộm tê quá một lần. Ai biết thượng Hà Thành nhìn cũng không tức giận, cười hì hì lại mua một con tân bỏ vào trong nhà. Thượng quân Hà không có biện pháp, hắn tê một con, nàng mua một con, món đồ chơi hắn vừa già không phá sản. Này khi nào thì là một đầu, hắn chỉ có thể liều mạng đem thượng Hà Thành hướng ra ngoại đuổi. Con kém quỳ xuống để van cầu nàng, ngươi đuổi mau đi ra tìm cái đối tượng đi, ngươi nương không lớn nói ngươi, khả nàng giấu ở trong lòng không thể phát tiết cũng sốt ruột. Cha ngươi thường nói ngươi, nhưng thật ra có thể phát tiết, nhưng là mau cho ngươi gây sức ép ra bệnh tim, đứa nhỏ thường hướng ra chạy, làm phụ mẫu tự nhiên là cao hứng, khả chờ ngươi có đối tượng tái thường hướng ra chạy. Khi đó làm phụ mẫu hội càng cao hứng, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, ai không đánh tâm trong mắt ngóng trông con của mình có thể có tốt quy tốc đâu. Thượng Hà Thành khả cũng không biết cha mẹ sầu lo cho dù biết. Nàng cũng sẽ lựa chọn tính mù, tự động xem nhẹ qua đi, sau đó tổng kết phi, tìm nam nhân và vân vân. Ta không hiểu, ta thuần khiết, ta cái gì cũng không biết, vừa hỏi tam không biết. Thần tiên không có cách nào khác chỉ, Thượng Hà Thành hỗn thế triết học một trong chính là không có việc gì giả ngu bán hồ đồ. Đó cũng là của nàng khoái hoạt mật mã một trong, Trung Khuynh Trà rất cẩn thận ở của nàng lại nhảy lý bắt giữ tới rồi điểm này. Nàng dám 90, khẳng định Cổ Hồng Kỳ không phải Thượng Hà Thành bạn trai. Bởi vì ở Thượng Hà Thành thông thiên lại nhảy lý, không có nói quá một lần nàng kia cái gọi là bạn trai. Một người không việc làm, dễ dàng nhất nghĩ đến, đương nhiên chính là tiểu tình nhân, cùng người khác tán gẫu khởi ngày đến dễ dàng nhất nói lên. Cũng là tiểu tình nhân, nói tiểu tình nhân thật là tốt, nói tiểu tình nhân phá hư, đây mới là một cái ở vào luyến ái chung nữ nhân hẳn là có giác ngộ. Khả Thượng Hà Thanh tương đương không giống với, nàng cho tới bây giờ không nhắc tới quá của nàng tiểu tình nhân. Trái lại thường nhắc tới nàng kia thân mến ba ba mụ mụ. Còn nữa, phụ mẫu nàng vì cái gì đuổi nàng ra khỏi nhà nàng thật sự tuyệt không biết. Đó là không có khả năng. Nếu biết, con thường hướng trong nhà chạy. Đây không phải là giả ngu vậy là cái gì? Con có, chính mình buổi sáng nói đến nữ nhân nếu như rượu. Nàng rõ ràng ngẩn ngơ một chút, y nàng kia yêu bát quái tính tình. Vì sao đêm nay ngay cả nói cũng không nói? Trung Khuynh Trà thở dài. Đối phó như vậy một cái am hiểu suy hiểu được giả bộ hồ đồ tên vô lại. Khả không tốt lắm lo liệu người nghĩ muốn làm ám chỉ. Người ta liền trang ngu ngốc, người nghiêm chỉnh mà nói. Người ta liền giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Người nghĩ muốn nói ý kiến, người ta còn siêu tự kỷ. Không có việc gì có thể nhạ cho ngươi có hỏa phát không ra. Khóc cười lưỡng nan chờ trở về phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt? Thượng Hà Thanh không dứt lao thao. Trung Khuynh Trà giơ di động cảm thấy được mệt, rõ ràng đội ống nghe điện thoại, nhưng trên mặt hắn kia nhất ba lại nhất ba ý cười. Cũng là càng ngày càng rõ ràng, kia cười lì ý tứ hàm xúc, thực làm người ta miệt mài theo đuổi. Có ôn nhu, có cương chiều nịch, có bình tĩnh, có nghiền ngẫm, có người khiêu chiến hào khí, cũng có tư tưởng giả nghi ngờ. Cổ Hồng Kỳ ở Lăng Gia dưới tay làm việc, Lăng Gia đối hắn hẳn là nhiều ít là có chút hiểu biết. Trung Khuynh Trà đã muốn hẹn Lăng Gia cùng nhau ăn cơm. Cổ Hồng Kỳ rốt cuộc là không phải Thượng Hà Thanh bạn trai. Đến lúc đó vừa hỏi liền biết, nhưng là, hiện tại tốt nhất không cần nghĩ muốn này đó. Vẫn là tới trước chuyên tâm nghe một chút Thượng Hà Thanh kia đôi việc vụn vặt lải nhải đi. Cách chương.